Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803. Chương 803. Lưu truyền. Bách Lý Thanh Phong chờ đợi huyết thần cương chuyển hóa, mà ở xa hoang vu giới các châu, thế cục có thể nói một ngày tam biến. Đầu tiên là Cương Thiết Đế Quốc phát sinh phản loạn, Tử Vong Thần mượn hiến tế lực lượng chuyển hóa thánh linh, để tôn kia thánh linh dẫn theo rất nhiều địa quật người công thành nhổ trại, lấy cực nhanh tốc độ chiếm cứ Cương Thiết Đế Quốc, xây dựng cánh cửa không gian. Ngay sau đó, Hắc Chi Thần không cam lòng lạc hậu, mượn nhờ không gian thông đạo đem đại lượng thần điện cao thủ quăng bỏ vào Tây Viêm Châu, chiếm cứ lấy khắp nơi không gian thông đạo. Tại mượn nhờ không gian thông đạo hoàn thành một vòng hiến tế về sau, Hắc Chi Thần cũng là nếm đến ngon ngọt, đồng dạng tiêu tốn rất nhiều thánh linh lực lượng chuyển hóa ra một tôn thánh linh, đồng thời có triệu tập tài nguyên. Tại một chỗ sinh động độ tương đối cao không gian thông đạo rèn đúc cánh cửa không gian xu thế, Tử Vong Thần, Hắc Chi Thần khí hậu dần dần thành, Chiến Tranh Thần không cam lòng lạc hậu. Mà tại Quang Huy Đế Quốc bên trong, cũng là đồng dạng nghênh đón một đợt mới cường viện, Nhiên Thiêu Chi Dực thuận lợi cùng Phi Viêm Thánh Linh tụ hợp, cũng mượn nhờ Quang Huy Đế Quốc yểm hộ bắt đầu công thành nhổ trại. Đối với xung quanh quốc gia lộ ra nanh vuốt, nếu là bình thường, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Cực Quang Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc, cùng mấy đại siêu cấp thế lực tuyệt đối sẽ bắt lấy cơ hội dùng ngòi bút làm vũ khí, chỉ trích Quang Huy Đế Quốc bá quyền hành vi. Có thể lúc này Cương Thiết Đế Quốc nội bộ ốc còn không mang nổi mình ốc, Cực Quang Đế Quốc chỉ còn trên danh nghĩa, Kim Ưng Đế Quốc không biết sao yên tĩnh quỷ gì, mà ba đại siêu cấp thế lực bên trong, Kính Sơn, Thiên Đường Chi Môn đã bị hủy diệt, duy nhất giáo hội, bởi vì liên lạc với Bất Hủ Thần Đế chính nổi lên đại động tác. Còn lại Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc thì thuộc về góp đủ số. Thật để hai nhà bọn họ đối đầu cường đại Quang Huy Đế Quốc, bọn hắn cũng không có cái này dũng khí. Nhất thời gian, Tây Viêm Châu hoàn toàn đại loạn. Với tư cách thế giới trung tâm, Tây Viêm Châu vừa loạn, loạn tưởng cũng là nhanh chóng lan đến gần toàn bộ thế giới. Đông Thần Châu đồng dạng thâm thụ ảnh hưởng. Huống chi, Đông Thần Châu đồng dạng sinh xảy ra trạng huống. Lúc này, tại một mảnh sơn giã bên trong, một chi chừng 6.000 người quân đội chính trú đóng, đem một vùng thung lũng đoàn đoàn bao vây. Sơn cốc trung ương, một màn ánh sáng đang hình thành, cũng từng vòng khuếch tán gợn sóng không gian. Cứ việc khuếch tán hiệu suất có chút chậm chạp, nhưng cứ theo tốc độ này, 10 ngày nửa tháng về sau, gợn sóng không gian liền đem triệt để ổn định. Dần dần từ không gian thông đạo chuyển hóa thành cánh cửa không gian. Mà chính là bởi vì nhìn thấy màn này, nghe hỏi mà đến Khư Hằng, Si Hồn, Bạch Tượng Long mới đè xuống thứ nhất thời gian tiêu diệt cái này 6.000 quân đội ý nghĩ. Dự định tại bảo đảm những này thế giới thứ hai quân đội nhân loại không bốn phía phá hoại đồng thời, mặc cho bọn hắn tốn hao tài nguyên đem cánh cửa không gian tu kiến hoàn thành. Thật sự là tiên tiến cánh cửa không gian xây dựng kỹ thuật. Không gian thông đạo này cũng không phải là cái gì siêu cự hình không gian thông đạo. Nếu như đổi thành chúng ta tới tu kiến, chỉ sợ được 2-3 năm lâu. Trong lúc đó cần phải hao phí tài nguyên cũng là nhiều vô số kể. Khư Hằng nhìn xem cái này đạo, không ngừng tản ra gợn sóng không gian màn sáng, từ đáy lòng cảm khái nói. Luận đến cánh cửa không gian xây dựng kỹ thuật, chúng ta giới Minh so thế giới thứ hai còn tiên tiến một chút. Nhưng cánh cửa không gian xây dựng trọng yếu nhất chính là dùng tại ổn định không gian thông đạo. Vật liệu, loại tài liệu này, lựa chọn tốt nhất vì thần tính sinh mạng xương cốt, tước chân thần xương, thần thú xương, kém nhất cũng cần bán thần xương, thần tử xương. Thế giới của chúng ta đừng nói sinh ra chân thần, thần thú, bán thần, thần tử, truyền kỳ sinh mạng đều không có từng sinh ra. Không có cường đại thần tính sinh vật thì cốt chỉ được sử dụng tài liệu khác đền bù. Tự nhiên hao thời hao lực, đến từ giới minh trí cường giả khổng đế nói, nhìn một chút cánh cửa không gian kết cấu tính ổn định. Cái này đạo cánh cửa không gian tu kiến hiệu suất nhanh như vậy. Từ trúc cơ đến ổn định, quá trình không vượt ra ngoài một tháng, dùng tại ổn định kết cấu 89/10 là bán thần xương. Lần trước bởi vì thiên khuyết sơn cánh cửa không gian một chuyện, Thanh Phong Tông chủ giống như có chút bất mãn, lần này chúng ta như lại tùy ý cái này đạo cánh cửa không gian xây thành mà thờ ơ. Chỉ sợ, Bạch Tượng Long nhìn xem tản ra sóng lăn tăn cánh cửa không gian nhíu mày. Bạch Sơn chủ quá lo lắng, lần trước Thanh Phong Tông chủ sở dĩ không vui là bởi vì cánh cửa không gian phía sau ẩn giấu đi cường đại huyết thần điện đại quân áp cảnh, suýt nữa đối với Đông Thần Châu tạo thành sinh linh đồ thán hậu quả. Nhưng cái không gian này cánh cửa phía sau tình huống chúng ta đã từ Hy Á Nhị Vương Tử Mạt Tu bên kia hỏi thăm rõ ràng, là một cái gọi Huyết Lan Công Quốc. Cái này công quốc vị kia truyền kỳ cảnh giới đại công tước đã tạ thế. Còn lại nhị tử một nữ đang cạnh tranh đại công tước bảo tòa. Toàn bộ công quốc bên trong nửa bước truyền kỳ thêm lên không cao hơn số lượng một bàn tay. Loại lực lượng này như thế nào uy hiếp đạt được chúng ta? Khư Hằng cười nói, một bên Si Hồn cũng đi theo nhẹ gật đầu. Bắc Hàn Châu hơn 10.000 hóa thú người, từ một tôn truyền kỳ hóa thú người cùng 5 tôn nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người xuất lĩnh. Đội hình cường đại cỡ nào, như thế một cỗ lực lượng vẫn bị chúng ta đánh tan. Cái này Huyết Lan Công Quốc nếu như an phận thủ thường còn tốt. Nếu dám mưu đồ làm loạn, Bắc Hàn Châu những cái kia hóa thú người chính là kết quả của bọn hắn. Bạch Tượng Long nhìn thấy, mấy người từng cái lòng tin 10 phần, nhất là Khư Hằng, hơn 10 ngày trước. Hắn liền đã đụng chạm tới nửa bước truyền kỳ cảnh giới hàng rào. Trong khoảng thời gian này dựa vào Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, nhất là Kỳ Liên vị này tân tấn nửa bước truyền kỳ không để lại dư lực trợ giúp dưới. Hắn cuối cùng bước ra cái kia mang tính then chốt một bước. Bước vào nửa bước truyền kỳ lĩnh vực, hắn lại thêm Kỳ Liên, hai đại nửa bước truyền kỳ. Xác thực đã nắm giữ quan sát Huyết Lan Công Quốc vốn liếng. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Thần Châu lực lượng đã cường đại đến loại trình độ này. Huyết Lan Công Quốc, nói không chừng chính là chúng ta đánh vào thế giới thứ hai một khối nền tảng. Tại thế giới thứ hai, thượng tầng kết cấu cùng tầng dưới kết cấu vị giai xâm nghiêm. Không có lãnh chúa thân phận cơ hồ nửa bước khó đi. Càng đừng nói tiếp xúc đến truyền kỳ cấp truyền thừa, dù là tu luyện tới trí cường giả cũng không có nhiều ý nghĩa. Bọn hắn hoặc là đầu nhập đại lãnh chúa, trở thành lãnh chúa trong tay lợi kiếm, lập xuống vô số công lao sau mới có một chút hy vọng bị phân đất phong hầu vì tiểu lãnh chúa. Thoát ly bình dân thân phận, hoặc là khai cương khoách thổ, mang theo quản lý tốt thổ địa đầu nhập công quốc. Vương quốc, đạt được tứ phong, Kỳ Liên nói, hắn là nửa bước truyền kỳ, như đầu nhập đại lãnh chúa lại lập xuống một chút công lao tự nhiên có thể đạt được tứ phong chờ. Thành tiểu lãnh chúa, có thể tiểu lãnh chúa phân lượng sao có thể cùng một vị đại công tước sánh vai. Tự chủ tính cùng quyền lợi căn bản không tại một cái cấp bậc. Không sai, Thanh Phong Tông chủ mặc dù được đỉnh tiêm truyền thừa. Chiến lực mạnh, có thể xưng đăng phong tạo cực, nhưng nửa bước truyền kỳ đến truyền kỳ cảnh giới cực kỳ mấu chốt. Dù là Thanh Phong Tông chủ muốn đạp phá đều phải tốn phí không ít công phu. Nếu chúng ta thật sự có thể nhập chủ Huyết Lan Công Quốc, đạt được Huyết Lan Công Quốc truyền thừa, thậm chí lại dùng Huyết Lan Công Quốc truyền kỳ truyền thừa đổi lấy càng nhiều cái khác truyền thừa. chờ Bách Lý Thanh Phong đột phá truyền kỳ cảnh giới lúc, cũng có thể nhiều một chút tham khảo. Khổng đế rất tán thành nhẹ gật đầu. Chúng ta làm như vậy cũng là vì Thanh Phong tông chủ tốt. Vì để cho chúng ta cái này lợi ích đoàn thể trở nên càng cường đại. Dù sao, Tây Viêm Châu càng ngày càng loạn. Chỉ có chúng ta không ngừng cường đại xuống dưới, chúng ta mới có thể bảo vệ cẩn thận chúng ta hiện tại có hết thảy. Si Hồn, Kỳ Liên, Khư Hằng mấy người dồn dập phụ họa. Bạch Tượng Long gặp, mặc dù biết Bách Lý Thanh Phong chưa hẳn cần hảo ý của bọn hắn, nhưng ở ngay trước mặt bọn họ tự nhiên sẽ không chỉ ra tới. Chỉ là dự định chờ Bách Lý Thanh Phong trở về xong cùng hắn nói lại việc này. Khô Nham Thành bên ngoài, ngồi tại một cái lều vải cửa, Bách Lý Thanh Phong đem một quyển sách buông xuống. Ba ngày này cách, hắn đã đem trong giường rất nhiều thư tịch lật ra cái 7-8 phần. Truyền kỳ, cao giai truyền kỳ, phong hào truyền kỳ, những này truyền thừa thật sự là đơn giản kém. Thế mà liền đem truyền kỳ chia ba cái giai đoạn, khi phổ thông thánh linh, truyền kỳ thánh linh không tồn tại a. May mắn hắn có hư vô thuật, bằng không thì liền dựa vào lấy những này kém truyền thừa. Thật đúng là vì tương lai truyền kỳ con đường cảm thấy đáng lo. Thánh linh thuộc về yếu nhất truyền kỳ, thậm chí từ tại tính mạng của bọn hắn hình thái chỉ là thánh linh hóa mà không phải truyền kỳ hóa. Nguyên nhân không tính là chân chính truyền kỳ, chỉ là chiến lực miễn cưỡng có thể sánh vai một chút phổ thông truyền kỳ. Nhưng bất luận một vị nào truyền kỳ sinh mạng ổn định lại cái này một cảnh giới, cũng nắm giữ lấy một lượng môn truyền kỳ kiếm thuật, đao pháp, đối đầu phổ thông thánh linh trên cơ bản có thể làm được lấy một địch hai. Truyền kỳ đi lên, cao giai truyền kỳ cần nhận rõ bản thân, rèn đúc tâm linh hạch tâm, cho tới tâm linh hạch tâm. Hắn liếc nhìn sau đó thư tịch cũng biết là cái thứ gì. Tâm linh hạch tâm, lại xưng tín niệm hạch tâm. Bước này tu hành nhìn qua tựa hồ rất tinh thâm. Sở hữu truyền thừa bên trên miêu tả cực kỳ nghiêm túc. Cực điểm khoa trương miêu tả cái này một tầng làm sao khó làm sao khó. Nhiều ít truyền kỳ cường giả cả một đời đều kẹt tại giai đoạn này cô độc sống quãng đời còn lại. Vô vọng thần vực các loại, có thể Bách Lý Thanh Phong đã tổng kết rõ ràng. Dễ như trở bàn tay minh bạch bước này tu hành mấu chốt. Giải đáp ra nhân sinh tam vấn. Ta là ai? Ta vì sao mà đến? Ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Loại vấn đề này ai không biết? Ta gọi Bách Lý Thanh Phong. Từ Hy Á đến, tồn tại ý nghĩa chính là vì thực hiện hòa bình thế giới. Sau đó tìm cái nữ hài tử kết hôn sinh con. Yên lặng sống đến đại hạn ngày chết già. Giai đoạn này tu hành, quả thực chính là đưa phân đề. Lương tâm, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái một câu. Nghĩ không ra đều truyền kỳ cảnh giới, còn có miễn phí phúc lợi đưa tặng. Cho tới thư tịch bên trên phong hào truyền kỳ, nghiêm khắc nói cũng không có thoát ly cao giai truyền kỳ phạm trù. Mỗi một cái phong hào truyền kỳ đều là cao giai truyền kỳ bên trong cường giả đỉnh cao. Cùng hắn phân loại ra truyền kỳ cửu giai tính chất không sai biệt lắm. Bất kỳ một cái nào nắm giữ bán thần khí, tinh tu thần thuật nắm giữ hơn xa bình thường cao giai truyền kỳ cường giả, đều có thể được xưng là phong hào truyền kỳ, nắm giữ thuộc về mình phong hào. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy xưng đỉnh tiêm truyền kỳ hoặc truyền kỳ đỉnh phong tựa hồ thích hợp hơn. Đương nhiên, phong hào bên trong có hay không phong vương, phong hoàng, phong đế loại hình tiểu khu đừng hắn cũng không biết. Nếu có, cái kia truyền kỳ cửu giai chỉ sợ đều bao quát không ngừng. Được biến thành truyền kỳ 12 giai, đem thư tịch buông xuống. Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến một chỗ thổ địa. Khi hắn nhìn trên mặt đất tản ra một tia hồng quang khoáng vật về sau, trước mắt lập tức sáng lên, cuối cùng thay nghén hoàn thành. Hắn nguyên vốn cho rằng để luyện ra huyết thần cương khoáng vật chỉ cần sao sao ngày liền có thể chuyển hóa hoàn thành. Không nghĩ tới thế mà bỏ ra 12 ngày. Cũng may, 12 thiên hạ đến, huyết thần khoáng cuối cùng hoàn thành thai nghén, đồng thời tính ra số lượng, không dưới 10 tấn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.